Nhưng tiếp theo, Tần Vương Mẫu sắc mặt âm trầm xuống, nói: "Chắn ta thì phải chết." Nói xong, Tần Vương Mẫu liền đi lên trước, duỗi tay liền đưa tới cổ của Hoàng Hồng Y. Với lực đạo này, một khi để cho nàng bắt lấy cổ, chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay liền bóp chết Hoàng Hồng Y. Đúng lúc này, Giác Trần bỗng nhiên đi vào bên cạnh Tây Vương Mẫu, hơn tới chán của nàng, thế nhưng liền gõ một cái. Phình một tiếng. Tìm chết sao? Tây Vương Mẫu phẫn nộ nhìn qua, lại là một tiểu hòa thượng không quen biết. A Di Đà Phật, hoàng tiểu thư xinh đẹp như thế này, người cũng giết được sao? Giác Trần chắp tay trước ngực, tươi cười đầy mặt. Ta đây liền giết người trước. Tây Vương Mẫu cũng không nghĩ nhiều, hướng tới ngực của Giác Trần lên chộp tới. Hai người vốn là khoảng cách cực gần, Tây Vương Mẫu tốc độ lại là cực nhanh. Dưới tình huống như vậy, Lâm Hiểu Phong đều còn chưa chắc có thể trốn tránh được. Trên mặt của Tây Vương Mẫu lộ ra tươi cười, giống như nàng đã dự đoán được trước tình huống, ngực của Giác Trần sẽ bị chính mình cào xé, máu tươi bắn ra bốn phía. Hai chân Giác Trần vừa động nhẹ nhàng, hướng phía sau lùi một bước nhỏ, vừa vặn né tránh. Tại sao có thể? Tây Vương Mẫu ngây ra một lúc. Chuyện này không có khả năng mới đúng. Tiếp theo, Tây Vương Mẫu lại là một chảo chụp tới Giác Trần. Giác Trần lại không ngốc, sao có thể thật sự đánh bừa cùng với Tây Vương Mẫu. Hắn cất bước liền chạy. Công phu chạy trốn này của Giác Trần có thể được gọi là đệ nhất. Chạy đi, Tây Vương Mẫu đều không thể chạm tới. Tây Vương Mẫu tức khắc cảm giác chính mình giống như đang bị trêu đùa, phẫn nộ đến cực điểm. Phiến giới đi vào bên cạnh nàng. Đừng quan tâm đến tiểu tử này, mau chóng đi thôi. Được. Tây Vương Mẫu cưỡng chế tức giận trong lòng. Tất cả các món nợ đều phải áp chế trong người. Gần nhất trong khoảng thời gian này đã chịu ủy khuất, Tây Vương Mẫu cũng chỉ có thể chờ sau khi khôi phục lại thực lực lại nghĩ cách nhất nhất báo thù. Không được đi. Hoàng Hồng Y cầm kiếm gỗ đào, cắn răng đứng lên. Nàng từ từ đi tới trước người của Tây Vương Mẫu cùng với phiên giới. Muốn đi, trừ phi là giết chết ta. Tiểu nha đầu, chúng ta không muốn giết người. Người đừng tự buộc chúng ta phải làm như vậy. Phiên giới lạnh mặt nói. Nói xong, hai người bọn họ liền muốn rời đi. Đang lúc này, nơi xa truyền đến tiếng gầm rú của xe máy. Mọi người đều nhìn qua. Lâm Hiểu Phong cưỡi xe máy đã sắp đuổi tới. Không xong, vậy mà vẫn để cho gia hỏa này đuổi theo. Phiên giới mắng một tiếng. Bắt lấy con tin. Phiên giới đối với Lâm Hiểu Phong vẫn là thực hiểu biết. Minh bạch người như Lâm Hiểu Phong, uy hiếp lớn nhất chính là tình nghĩa. Chỉ cần bắt lấy một người làm con tin, hai người bọn họ chưa chắc không có hy vọng đào tẩu. Người được chọn làm con tin cũng rất quan trọng, nhất định phải đối với Lâm Hiểu Phong có lực ảnh hưởng nhất định. Những đặc cảnh này liền không cần nhìn, Lâm Hiểu Phong phòng chừng đến tên đều không gọi ra, hiển nhiên có thể có một chút ảnh hưởng, có lẽ cũng chỉ có cô gái này cùng với tăng nhân kia. Tây Vương Mẫu không chút do dự liền hướng Hoàng Hồng Y đánh tới. Nói dỡn sao, đi bắt hòa thượng kia có thể bắt được mới lạ. Hoàng Hồng Y nhìn thấy Tây Vương Mẫu đánh tới chính mình, xoay người lên trốn. Nhưng Tây Vương Mẫu tốc độ quá nhanh, tốc độ của Hoàng Hồng Y căn bản là không có khả năng thoát khỏi nàng. Liền ở thời điểm Tây Vương Mẫu còn đang ở giữa không trung, Lâm Hiểu Phong nhìn đến bên này cũng đại khái minh bạch Tây Vương Mẫu chỉ sợ là muốn bắt con tim uy hiếp chính mình. Lâm Hiểu Phong một chân chạm đất, tiếp theo liền dùng sức đem chiếc xe máy này quăng tới. Xe máy vốn dĩ đang theo đà lao tới, hơn nữa Lâm Hiểu Phong dùng một chút lực này, phanh một tiếng, giữa không trung Tây Vương Mẫu sắp bắt lấy Hoàng Hồng Y bỗng nhiên bị xe máy bay tới đánh trúng. Tây Vương Mẫu cùng với xe máy quay cuồng trên mặt đất vài vòng, lúc này mới dừng lại. Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa không đuổi tới kịp. Lâm Hiểu Phong lau mồ hôi một chút, đi lên trước. Phiên giới chậm rãi lùi về phía sau, nhưng hắn đã bị đặc cảnh vây quanh, căn bản là không có một chút biện pháp nào chạy thoát. Tây Vương Mẫu thấy vậy, hướng phiên giới hô lên. Phiên giới đại sư, ta sẽ báo thù cho ngài. Tiếp theo, nàng trực tiếp chạy vào bên trong rừng cây, không thấy tung tích. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng cũng có chút không cam lòng, muốn đuổi theo đem Tây Vương Mẫu hoàn toàn giải quyết. Nhưng hắn lại nhìn thoáng qua phiên giới đang bị những đặc cảnh vây quanh, vẫn là từ bỏ tính toán tiếp tục truy đuổi. Lúc này có thể bắt được phiên giới đã xem như là kinh hỉ rồi. Nếu hắn chạy tới đuổi giết Tây Vương Mẫu, nói không chừng hòa thượng phiên giới này còn có thủ đoạn gì. Đến lúc đó, sợ rằng không đuổi được Tây Vương Mẫu mà phiên giới cũng sẽ chạy thoát. Như vậy thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lâm Hiểu Phong, thật không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Phiên giới chắp tay sau lưng, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Thật đúng là không nghĩ tới. Ta nói người cũng thật rảnh rỗi. Bị trọng thương không tìm một ngọn núi mà ẩn giấu, còn mang theo Tây Vương Mẫu lêu lổng khắp nơi. Lâm Hiểu Phong nói, trên mặt phiên giới tức khắc bất đắc dĩ đến cực điểm. Tây Vương Mẫu giết người hút máu, hắn cũng không có ngăn cản. Rốt cuộc chỉ có hút máu, thương thế của Tây Vương Mẫu mới có thể nhanh chóng khôi phục. Lại nói, nếu chỉ là người của tổ điều tra thần quái bình thường, thậm chí là một số người ở Trảo Yêu Cục, chỉ sợ rằng cũng không làm gì được hai người bọn họ. Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ gặp được người. Phiên giới nhìn không được nói ra những lời này, đây cũng coi như là lời từ đáy lòng. Trong lòng phiên giới cũng là một trận nghẹn khuất. Mẹ nó, đang yên đang lành, tại sao liền gặp gỡ vừa bắt đàn Lâm Hiểu Phong ở đây? Nếu không, cũng không đến mức thế này. Đại sư phiên giới nói như vậy, chẳng lẽ liền không muốn cùng ta ôn chuyện cũ sao? Lâm Hiểu Phong nhìn phiên giới bị đặc cảnh vây quanh ở giữa. Phiên giới nói, ta cùng ngươi không thân, có chuyện gì cần ôn lại? Lâm Hiểu Phong sắc mặt tức khắc lạnh xuống. Ngươi nói cũng không sai, đôi ta không có bất luận giao tình gì, đích xác cũng không có chuyện gì cần ôn lại. Một khi đã như vậy, ta còn phải sớm đưa đại sư phiên giới đến cõi cực lạc. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Hồng Y. Thương thế của cô không thành vấn đề chứ? Hạ lệnh để cho những đặc cảnh đó nổ súng đi, trực tiếp giết hắn. Lâm Hiểu Phong không thể chỉ huy những đặc cảnh này, chỉ có để cho Hoàng Hồng Y hạ mệnh lệnh. Hoàng Hồng Y sắc mặt trắng bệch, lung lay đứng lên. Nàng gật đầu đối với những đặc cảnh đó nói, nổ súng đi, đem hòa thượng này giết chết. Phiên giới chắp tay sau lưng, vẻ mặt tự tin. Hắn chậm rãi nói, Lâm Hiểu Phong, ta có một bí mật bảo mệnh, cũng không biết người có nguyện ý muốn nghe hay không. Không muốn nghe. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Phiên giới nhìn đặc cảnh chung quanh lúc này đã mở ra chốt an toàn, trong lòng hắn cũng là thất kinh, vội vàng nói, Lâm Hiểu Phong, đừng giết ta, ta thực sự có đại bí mật, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền nói cho ngươi. Để ngươi đi rồi, triều Phật giáo thế lực lớn như thế, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta không tin có bí mật gì cả, so với tính mạng của ta còn gì đáng giá hơn. Có. Phiên giới vội vàng gật đầu. Hà Kính Phong, là về Hà Kính Phong. Chậm đã. Lâm Hiểu Phong nheo mắt, vội vàng hô dừng tay. Hoàng Hồng Y sợ những đặc cảnh đó không nghe Lâm Hiểu Phong nói, cũng hỗ trợ lặp lại mệnh lệnh này một lần. Lâm Hiểu Phong nhìn phiên giới nói, đại sư phiên giới, chính người hẳn cũng là rõ ràng, nếu không phải là đại bí mật, sẽ không thể bảo mệnh được người. Nhìn xuống chung quanh đã để xuống, trong lòng của phiên giới cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn liên tục gật đầu. Việc này đương nhiên. Nói đi, chuyện gì về Hà Kính Phong? Lâm Hiểu Phong sắc mặt âm trầm, cầm lấy điếu thuốc hùng hăng hút một ngụm. Hoa Hồng Y được Giác Trần nâng đỡ cũng đã đi tới. Hà Kính Phong là ai? Hoa Hồng Y tò mò hỏi. Hoa Hồng Y đối với những chuyện mà Lâm Hiểu Phong đã trải qua lúc trước cũng không rõ ràng, bất quá nàng có thể nhìn ra Lâm Hiểu Phong hẳn là muốn giết hòa thượng này mới đúng. Nhưng vì sao sau khi viên giới nói ra ba chữ Hà Kính Phong, Lâm Hiểu Phong không một chút do dự liền hạ lệnh dừng tay. Giác Trần ở một bên do dự một lát, lúc này mới nói, Hà Kính Phong ấy, không biết nói như thế nào, xem như là một nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc đời của Lâm Hiểu Phong đi. Hắn hẳn là đã chết mới đúng. Lâm Hiểu Phong nói với phiên giới, bí mật về một người chết có thể giữ được tính mạng của người sao? Phiên giới nói, người biết Thiên Ma Giá Tiếp Đại Pháp không? Thiên Ma Giá Tiếp Đại Pháp? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, đó là thứ gì? Phiên giới nhẹ nhàng thở ra, hắn còn sợ hãi Lâm Hiểu Phong đã biết chuyện này. Nếu biết, chính mình đối với Lâm Hiểu Phong chỉ giờ cũng liền không có một chút giá trị nào. Chỉ sợ Lâm Hiểu Phong sẽ lập tức giết chết chính mình. Phiên giới không tin Lâm Hiểu Phong sẽ thả chính mình. Lâm Hiểu Phong này tuy trọng tình trọng nghĩa, tuân thủ lời hứa, nhưng cũng không có nghĩa là ngốc nghếch. Nếu chỉ dựa vào một ít bí mật, có thể nói phiên giới hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không có bất luận kẻ nào có thể giúp được hắn. Nhưng hắn còn có một viên xá lợi tử cực kỳ lợi hại. Lúc trước chính là dựa vào viên xá lợi tử này mới đánh lui được Tĩnh Thủy, cứu được Tây Vương Mẫu. Bất quá viên xá lợi tử này uy lực quá mạnh, khi sử dụng mặc dù là thời điểm phiên giới không có bị thương, đều sẽ bởi vì uy lực của viên xá lợi tử này mà gặp trọng thương. Càng đừng nói hiện tại hắn vốn là thân bị trọng thương, nhưng hiện tại chỉ có thể nghĩ cách liều mạng. Nếu không thử, thật sự là một chút cơ hội đều không có. Thử một chút, có lẽ còn có thể có một ít cơ hội. Hắn lúc này đưa tay vào trong túi, vuốt viên xá lợi tử kia. Hắn nhất định phải kéo dài thời gian, chờ sau khi bản thân khôi phục lại một ít sức lực mới có thể kích phát viên xá lợi tử này. Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn vào hai mắt phiên giới. Chính mình hôm nay bất luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Theo lý thuyết, phiên giới hẳn là cô sẽ minh bạch đạo lý này mới đúng. Rốt cuộc giữa chính mình cùng phiên giới cũng không phải là nói ra một hai bí mật là có thể thả hắn chạy thoát. Nói như vậy, phiên giới là đang kéo dài thời gian mới đúng. Nhưng Lâm Hiểu Phong có chút không nghĩ ra, thiên thời địa lợi cùng với nhân số đều ở phía mình, phiên giới kéo dài thời gian có tác dụng gì? Nếu là bí mật bình thường, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không để cho phiên giới kéo dài thời gian thế này. Nhưng chuyện này lại liên quan đến Hà Kính Phong, Lâm Hiểu Phong không thể không chú ý đến. Phiên giới tủm tỉm cười nói: Hà Kính Phong còn chưa có chết. Phiên giới nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Hiểu Phong sẽ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, hoặc là sẽ có một ít biểu tình khác, nhưng không nghĩ tới trên mặt của Lâm Hiểu Phong lại không có một chút biểu tình nào, ngược lại nhàn nhạt nói: Chính ta đã chặt đầu của hắn, ta so với người càng chắc chắn hắn có chết hay không. Lúc trước người thật sự đã chặt bỏ đầu của hắn, làm người Hà Kính Phong thật sự đã chết, nhưng lại sẽ làm thiên ma mà trở về. Phiên giới nói: Thiên ma giá tiếp đại pháp là một môn tà ma ngoại thuật cực kỳ cổ xưa, mặc dù là trong thánh giáo cũng là cấm thuật nghiêm mật nhất, không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng. Thiên ma giá tiếp đại pháp là khi nào lưu truyền tới này không một người biết, thậm chí còn lâu hơn cả quỷ thuật của ngươi. Vào thời Nam Tống liền có một tú tài, tú tài này đọc đủ thứ thi thư, thậm chí muốn thi đậu trạng nguyên, không nghĩ tới đi thi 3 năm cũng chưa thể trúng cử, ngược lại là gia cảnh càng thêm suy tàn, vợ bỏ trốn cùng với người đàn ông khác, cha mẹ già bị chết đói ở trong nhà. Phiên giới nói: Mà tú tài này cuối cùng thắt cổ tự sát. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: Ta để ngươi nói bí mật, cứ đừng ở chỗ này cùng ta kéo dài thời gian. Phiên giới vẫy tay: Ngươi từ từ nghe là được. Sau khi tú tài này chết, có một đệ tử tà giáo đi ngang qua, vừa vặn muốn nếm thử một loại tà thuật, liền mang theo cô hồn tú tài này một đường bắt các đồng nam đồng nữ. Thiên ma giá tiếp đại pháp yêu cầu 300 đồng nam 300 đồng nữ làm tế phẩm. Hoàng Hồng Y nghe thấy vậy, da đầu có một trận tê dại. Việc này cũng là quá tàn nhẫn rồi. Phiên giới cười lạnh một chút. Việc này tính là cái gì, càng tàn nhẫn hơn còn ở phía sau. Tổng cộng 600 đứa trẻ này bị coi như là tế phẩm cho tú tài này. Qua 2 năm, thiên ma xuất thế, thị trấn nơi vợ của tú tài này cư trú, mặc kệ người tốt người xấu, ước chừng 1.000 người, toàn bộ bị thiên ma giết sạch. Nói đến đây, phiên giới dừng lại, đối với Lâm Hiểu Phong nói: Lúc này, thánh giáo đã dùng phương pháp này ở trên người của Hà Kính Phong. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, trên trán nổi lên cơn xanh. Ý của ngươi là Thánh giáo bắt lấy 600 đứa trẻ làm tế phẩm chính là vì đem Hà Kính Phong luyện thành thiên ma. Phiên giới chậm rãi gật đầu. Không sai. Lâm Biểu Phong nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi, ngực có một cảm giác nghẹn thở. Không nghĩ tới, vì giúp Hà Kính Phong luyện thiên ma giá tiếp đại pháp, thế nhưng dùng nhiều tính mạng của những đứa trẻ như vậy. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Thánh giáo hiện giờ cùng thánh giáo mà lão thánh chủ dẫn dắt đã hoàn toàn bất đồng. Lâm Hiểu Phong nhìn viên giới nói, người nói cho ta bí mật này cũng coi như vất vả, yên tâm, sẽ cho người lưu được toàn thây. Ta còn có bí mật này, người có muốn nghe hay không? Về Lưu Bá Thành, về sư phụ Bao Lân Long của người cũng có. Lâm Hiểu Phong sắc mặt không đổi nói, chuẩn bị động thủ. Lâm Hiểu Phong không muốn lại để cho phiên giới kéo dài thời gian. Hoàng Hồng Y nói, nổ súng, giết hắn. Thấy những đặc cảnh này nâng súng lên, mở ra chốt an toàn, trên mặt phiên giới cũng là lộ ra tươi cười quỷ dị. Ây, tuy rằng còn chưa đủ, nhưng không thể tiếp tục kéo dài nữa, thật sự là có chút đáng tiếc. Tiếp theo, trong tay hắn lấy ra một viên xá lợi tử màu vàng óng. Ngã Phật từ bi. Phiên giới chậm rãi thì thầm, trên người hắn lập tức thay đổi, thế nhưng khởi phát ra Phật quang màu vàng. Cái gì? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra kinh sắc, Giác Trần cũng là sắc mặt sửng sốt. Đấy là Phật quang thuần túy nhất, mặc dù là sư phụ ta cũng còn xa mới đạt được. Lâm Hiểu Phong, muốn giết ta sao? Ngươi còn làm không được. Phiên giới nói xong, nâng chân lên, lên muốn rời đi. Nổ súng. Hoàng Hồng Y vội vàng hô lên. Thấy trên thân người này toát ra kim quang, những đặc cảnh đó đều sửng sốt. Thanh âm của Hoàng Hồng Y đem bọn hắn đánh thức tỉnh lại. Bọn đám nâng súng lên, hướng phiên giới bắn tới. Những viên đạn đó bắn vào Phật quang màu vàng này, liền giống như bắn trúng một viên kẹo bông mềm, rất dễ dàng bị rơi xuống. Ngã Phật từ bi, nguyện dùng thân ta độ người, người nề hà không muốn ta độ. Phiên giới nói xong đi lên phía trước. Phật quang cường đại này đem người phía trước hắn liền dễ dàng đẩy ra. Lâm Hiểu Phong sao có thể cứ như vậy nhìn phiên giới rời đi. Hắn vọt tới. Phiên giới thì thầm, A Di Đà Phật. Một hình chữ vạn cực lớn phát ra kim quang, bay ra từ trên người của phiên giới, đập thật mạnh vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Phụt một tiếng vang lớn, Lâm Hiểu Phong bị đánh bay xa hơn 10 mét, trên người cũng là đau nhức. Sao có thể? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại. Sau khi phiên giới đánh lùi Lâm Hiểu Phong, cũng không nghĩ sẽ ở đây dây dưa, rất nhanh liền trốn vào trong rừng rậm. Thục Màu liền không thấy tung tích. Lâm Hiểu Phong muốn đuổi theo, mới vừa đứng lên, đau đớn trên người lại quần quần không ngừng truyền đến. Hắn tức khắc cảm giác được có một cỗ phần hiệu thuần khiết đang tán loạn ở trong thân thể của chính mình. Việc này nếu là người thường có lẽ sẽ không có nguy hại gì, ngược lại sẽ có bổ ích. Nhưng Lâm Hiểu Phong thân thể là ma thể bẩm sinh, tu luyện lại là quỷ thuật, cùng phần hiệu vừa vặn tương khắc. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt vận dụng lực lượng quỷ thuật trong thân thể, chậm rãi bài xuất ra phần hiệu này. Lâm Hiểu Phong ngồi trên mặt đất ước chừng 10 phút, mồ hôi đầy đầu. Mà hiện trường này cũng là có chút hỗn loạn, giữa cuộc tiêu phí đồng tính lớn như vậy, kết quả vẫn là để cho hai người này đào tẩu. Giờ phút này Cao Chính Kỳ cùng với Triệu Đức cũng chạy tới. Hồng Y, tại sao cô để cho hai người kia đào tẩu? Cô có biết hay không, vì giết hai người bọn hắn, cảnh sát chúng ta đã phải hao tốn bao nhiêu tài nguyên, vậy mà cô lại để cho bọn họ chạy thoát. Nếu như chạy đến chỗ của Cao Chính Kỳ ta, mặc dù ta có chết cũng tuyệt đối cản lại hai người bọn họ. Nhưng cô thì sao? Chỉ bị một chút thương tích. Cao Chính Kỳ lớn tiếng quát. Giác Trần ở một bên ngáp dài nói, ai, hai người nói đủ chưa? Thật để cho Hồng Nhãn Cương Thi kia chạy đến chỗ hai người, chỉ sợ hai người đều không dám đi ra cản cô ta. Cao Chính Kỳ sắc mặt khó coi đến cực điểm, thật giống như đan phải rồi bỏ. Nói trở về, nếu Tây Vương Mẫu thật sự chạy về phía của hai người bọn hắn, hắn thật đúng là không dám theo chân hai người bọn họ đồng thủ. Hòa thượng, ta tôn trọng người cùng với Lâm chỉ huy cùng nhau tới. Việc bên trong tổ điều tra thần quái chúng ta, người cũng đừng nhúng tay vào. Cao Chính Kỳ sắc mặt không tốt, nhưng vì có Lâm Hiểu Phong ở đây, cũng không nói gì quá phận. Lâm Hiểu Phong lúc này rốt cuộc là mở ra hai mắt, đứng lên. Hiểu Phong, cậu tỉnh rồi. Giáng Trần cùng với Hoàng Hồng Y trước hết nhận thấy được, hai người vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Tây Vương Mẫu cùng phiên giới đều đào tẩu rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Giáng Trần gật đầu. Đinh Sáng chạy thoát, không có biện pháp. Biện pháp cuối cùng của hòa thượng phiên giới kia cũng quá quỷ dị, thật là không hiểu được. Rõ ràng một người luyện tà Phật pháp, tại sao có Phật hiểu so với sư phụ ta còn tinh khiết hơn đến vậy? Lâm Hiểu Phong nói. Cậu nhìn thấy viên xá lợi tử trong tay hắn không? Cậu muốn nói nguyên nhân là ở trong viên xá lợi tử đó sao? Giác Trần hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hai người châm mang một trận. Giác Trần bỗng nhiên nói ra. Cậu nói xem, viên xá lợi tử kia sẽ là của ai? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Làm sao tôi biết? Thật sự nếu biết, hòa thượng cậu hẳn là so với tôi rõ ràng hơn mới đúng. Ta cảm giác là... Giác Trần giống như nghĩ tới cái gì, tiếp theo lắc đầu nói. Ê, bỏ đi, sao có thể là hắn? Hẳn là ảo giác. Lâm Hiểu Phong hỏi. Có phải cậu đoán được cái gì hay không? Bỏ đi, đoán bừa thôi, vẫn là không nên nhắc tới. Giác Trần hiển nhiên không muốn nói nhiều lời. Cao Chính Kỳ lúc này cũng tươi cười đầy mặt, đi lên trước. Lâm chỉ huy, lần này anh thật vất vả rồi. Hồng Y đã chọc cho anh không ít phiền toái, thật xin lỗi. Hả? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Hoàng Hồng Y. Giác Trần ở bên tai của Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Gia hỏa này sau khi phiên giới chạy đi, lên tới tác oai tác quái. Giáng Trần đem hành động trong 10 phút của Cao Chính Kỳ nói cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong sau khi nghe xong cũng không tỏ vẻ thế nào. Hắn cùng Cao Chính Kỳ chỉ là hai người qua đường. Việc nơi này phiền cảnh sát Cao báo cáo cho bên phía của Trào Yêu Cục là được. Lâm Hiểu Phong đứng lên. Chúng ta cũng phải rời đi. Hoa Hồng Y kinh ngạc hỏi. Nhanh như vậy đã muốn đi sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ. Hắn lúc này đã bị vô số phần tử ma đạo theo dõi. Hiện giờ tin tức của mình ở chỗ này không chừng đã truyền ra ngoài. Một khi bị đám người của ma giáo đuổi tới, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ đau đầu dị thường. Hoàng Hồng Y nói. Tôi sẽ đưa hai người đi. Giác Trần tươi cười đầy mặt. Ây, vậy thì đương nhiên không thể tốt hơn. Lâm Hiểu Phong chụp đầu Giác Trần một chút, bất quá lại không cự tuyệt. Hoàng Hồng Y mở cửa chiếc xe Hummer, sau khi lên xe liền hỏi. Đi nơi nào? Sân bay đi. Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần hỏi. Bằng không hai ta ở lại chơi thêm mấy ngày, và nhất cương thi kia cùng với phiên giới lấy hồn mã thương thì sao? Chính cậu muốn ở lại thì có, hai người bọn họ thân bị trọng thương, nào còn có tư cách gì muốn hồi mã thương. Lâm Hiểu Phong nhìn ngoài cửa sổ xe. Không nghĩ tới thánh giáo lại không tiếc dùng 600 tính mạng của những đứa trẻ để làm sống lại Hà Kính Phong. Giác Trần ở một bên nói. Hà bá kia chỉ có một đứa cháu này, nếu không nghĩ biện pháp, chẳng lẽ thật sự để chính mình đoạn tử tuyệt tôn sao? Cũng đúng. Lâm Hiểu Phong chau mày. Lần này tuy rằng không thể giết chết được phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu, bất quá có thể có được bí mật này cũng là một sự tình rất may mắn. Chuyện này nhất định phải có sự chuẩn bị trước. Liên chiếu theo lời của phiên giới, đến lúc đó Hà Kính Phong biến thành thiên ma, thực lực chỉ sợ không thể khinh thường. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong hiện giờ cũng chưa chắc có thể đối phó. Đến lúc đó hắn tìm thấy cửa trả thù cũng thực đau đầu. Hoàng Hồng Y quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần. Lâm Hiểu Phong, mấy năm nay đến cùng cậu đã trải qua việc gì, có thể nói cho tôi hay không? Hoàng Hồng Y trong lòng đối với những việc mà Lâm Hiểu Phong trải qua tràn ngập tò mò. Những lời mà Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần vừa nói nàng không hiểu được chút nào. Hoàng tiểu thư, để ta nói cho cô. Giác Trần thì thầm, đem những việc hắn biết về Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói cho Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y nghe được, hai mắt nở rộ ra quang mang, nhưng không được nói. Bằng không, để tôi đi theo hai người, cùng nhau rời khỏi nơi này. Việc này sao được? Lâm Hiểu Phong mau chóng cự tuyệt. Hiện tại tôi thật sự nguy hiểm, đến bản thân đều khó bảo toàn, không thích hợp mang theo những người khác. Mà trong một mảnh sa mạc, Tây Vương Mẫu cõng biên giới hành tẩu bên trong sa mạc. Biên giới lúc này làn da toàn thân đều vỡ ra, máu tươi không ngừng trào ra, hô hấp cũng đã vô cùng khó khăn. Tây Vương Mẫu quay đầu nhìn thoáng qua, nàng cũng không xác định được biên giới có thể bởi vậy mà chết hay không. Biên giới nỗ lực mở ra hai mắt, nói: Hãy thư giãn, yên tâm, ta không chết được. Chỉ cần cố nhìn qua lần này, ta nhất định cử toàn bộ lực lượng của triều Phật giáo giết chết Lâm Hiểu Phong. Vừa rồi lao ra ngoài đã hao gần hết toàn bộ lực lượng của viên giới, đặc biệt là viên xá lợi tử trong tay hắn đã phản phệ đối với hắn, cơ hồ là muốn toàn bộ mệnh của hắn. Hai người bọn họ dần dần biến mất ở trong sa mạc, không ai biết hai người bọn họ lại trốn tới khu vực nào. Tại sân bay, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần và Hoàng Hồng Y đi vào trong sân bay. Hoàng Hồng Y lúc này cuối cùng đã biết được những việc mà Lâm Hiểu Phong đã trải qua này. Đối với Hoàng Hồng Y mà nói, những việc Lâm Hiểu Phong đã trải qua đó truyền kỳ đến cực điểm. Nàng ở trong thành thị này, bất quỷ thu yêu, đối với người thường mà nói chỉ sợ cũng là những chuyện truyền kỳ, nhưng so với những chuyện mà Lâm Hiểu Phong đã trải qua cũng coi là còn kém quá xa. Lâm Hiểu Phong tiếp xúc những sự tình đó đã vượt xa bản thân nàng có thể chạm đến. Lục Trương, tôi nghe nói cậu trở thành thành viên dự tuyển của Trào Yêu Cục, trong lòng tôi đã thập phần khiếp sợ. Hoa Hồng Y đi ở bên cạnh bọn họ, tươi cười đầy mặt nói: Không nghĩ tới mấy năm nay cậu đã trải qua so với trong tưởng tượng của tôi còn thần kỳ hơn nhiều, còn làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu: Không có gì không thể tưởng tượng, nếu có thể lựa chọn đường sống, tôi căn bản không muốn trải qua những việc này. Tuy rằng đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, hắn vẫn là nghĩ tới chính mình sẽ có một cuộc sống bình thường, cùng Hạng Chu rời khỏi giới âm dương, sống cuộc sống bình dị êm đềm. Trải qua càng nhiều chuyện, Lâm Hiểu Phong càng thêm cảm giác muốn có được cuộc sống bình yên mới là điều khó khăn nhất. Bất quá cuộc sống bình yên ít nhất lúc này Lâm Hiểu Phong làm không được. Hiện tại Thánh giáo đang đuổi giết hắn, toàn bộ ma giáo đuổi giết hắn, hắn cũng không biết chính mình kế tiếp đến cùng nên làm cái gì, cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể giải quyết được những hậu hoạn đó. Lâm Hiểu Phong trải qua nhiều năm như vậy, bằng hữu không ít, nhưng địch nhân cũng là không ít. Giác Trần nói: Hoàng tiểu thư, bần tăng thường nghiêm túc hỏi cô một câu, cô xem hai ta có duyên không? Nếu có duyên ta liền ở lại, hai ta cùng nhau tâm tình, để cho Lâm Hiểu Phong một mình rời đi là được. Hoàng Hồng Y có chút kinh ngạc, nhìn không được cười nói: Giác Trần đại sư nói giỡn sao? Cậu là người xuất gia, sao lại có thể nói chuyện tình cảm? Ai nói người xuất gia lại không được? Người xuất gia không phải cũng là người sao? Giác Trần vẻ mặt đứng đắn nói: Sư phụ ta nói, phàm là người đều phải lây dính thất tình lục dục. Lâm Hiểu Phong chụp trán của hắn một chút: Hoàng Hồng Y, cô đừng nghe hắn nói bừa, gia hỏa này nhìn thấy các cô gái đều là như vậy. Hoàng Hồng Y cũng không phản ứng gì, cũng không sinh khí. Đương nhiên, nếu đổi là tính tình hung bạo của nàng trước kia, có lẽ đã lấy súng áp giải Giác Trần trở về cục cảnh sát, trở thành kẻ mê gái mà xử lý. Hoàng Hồng Y dừng bước chân nói: Tôi liền đưa hai người đến đây, về sau nếu là có cơ hội khẳng định sẽ còn gặp mặt. Đây là đương nhiên, Lâm Hiểu Phong nói. Cố lên đi, tôi chờ một ngày cô sẽ vượt qua tôi. Hoàng Hồng Y nhếch miệng, sẵn sàng nở nụ cười. Ha ha, nếu thực sự có một ngày như vậy, tôi còn rất chờ mong. Nói xong, nàng liền bước nhanh ra khỏi sân bay. Giác Trần nuốt nước miếng, nhìn bóng dáng của Hoàng Hồng Y rời đi. Ấy, cô nương tốt như vậy, tại sao cậu lại ngắt lời tôi? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Chính là bởi vì cô nương tốt mới không thể để cho cậu có ý đồ gì, đến lúc đó chẳng phải hủy hoại cả đời người ta sao? Giác Trần vừa nghe gật đầu nói, ờ cũng đúng. Tiếp theo lại thở dài nói, ầy, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được một người yêu thương ta. Lâm Hiểu Phong rất tò mò. Nói trở về, cậu là hòa thượng, cứ đi tìm tình yêu như vậy làm cái gì? Giác Trần nhìn không được hỏi, cậu muốn nghe nói thật hay là nói dối? Câu hỏi thật vô nghĩa. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái, đương nhiên là nói thật. Giác Trần nghe thấy vậy hắc hắc cười nói, sư phụ ta trước kia liền đã nói chuyện cùng ta, người xuất gia vẫn là mang theo một chữ người, cũng chỉ là người, chỉ cần là người liền sẽ lây dính thất tình lục dục. Cậu vừa rồi đã nói rồi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái, cần phải chặt đứt thất tình lục dục, nhưng trước tiên bạn phải chìm đắm vào nó. Giác Trần chắp tay trước ngực, thể hội đau khổ của thất tình mới biết rõ nỗi đau của lục dục, có thể từ trong đó đi ra mới có thể thấu đáo mọi chuyện, đạp đất thành Phật. Lâm Hiểu Phong hỏi, nói như vậy cậu tìm cái gọi là tình yêu là vì tu Phật sao? Đúng mà cũng không phải. Giác Trần nói, ta đối với thứ tình yêu này kỳ thật khá tò mò, không biết là có bộ dáng gì. Lâm Hiểu Phong nói, Giác Trần, cậu cho rằng là tình yêu quan trọng hay là Phật trong lòng cậu quan trọng? Phật. Giác Trần không chút do dự nói ra. Lâm Hiểu Phong nhìn Giác Trần nói, nếu cậu thật sự nghĩ như vậy, về sau chỉ sợ sẽ đau đớn muốn chết. Phải không vậy? Giác Trần sờ sờ đầu chọc. Lâm Hiểu Phong gật đầu, khi cậu thật sự thích một người, lại biết được chính mình về sau không thể cùng nàng ở bên nhau, cậu liền sẽ minh bạch. Hiện tại cùng Giác Trần nói nhiều, chỉ sợ tiểu tử này cũng sẽ không rõ. Đừng lừa dối ta, sư phụ ta đều nói, diều thịt đi qua lòng, Phật tổ ở trong lòng. Giác Trần nói, nữ nhân trăm năm sau không phải cũng chỉ là một nấm mồ, chỉ có Phật chính là vĩnh hằng. Ấy, nói nhảm gì vậy? Lâm Hiểu Phong gõ chán của hắn một chút. Hắn cũng không muốn tiếp tục cùng với Giác Trần thảo luận vấn đề này, thứ tình cảm này nói không rõ được. Ấy, đau quá. Giác Trần xoa xoa chỗ bị Lâm Hiểu Phong gõ, liền nói, bất quá lại nói trở về, chúng ta hiện tại đi đâu đây? Nghĩ cách điều tra thiên ma giá tiếp đại pháp. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra một đạo lãnh quang. Tuyệt đối không thể để cho Hà Kính Phong lấy thân phận thiên ma xuất thế lần nữa. Nếu không, tôi, cậu, còn có những bằng hữu của tôi, tất cả đều sẽ chết. Chỉ là từ phiên giới miêu tả, Lâm Hiểu Phong liền có thể biết được thiên ma giá tiếp đại pháp là một trong những loại tà pháp âm độc nhất. Tà pháp dùng nhiều mạng người như vậy mà luyện thành, đương nhiên không có khả năng tốt lành gì. Giác Trần hỏi, điều tra, hai ta đi thánh đảo sao? Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái, đi thánh đảo, cậu cho rằng tôi luyện thành ma thể bẩm sinh liền cái gì đều không sợ sao? Đi thánh đảo đó là chịu chết. Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong nói, những người của ma giáo sẽ không dám ở Bắc Kinh gây ra động tĩnh gì, và lại nói còn có thể thuận tiện điều tra một chút hàng đầu kinh đang ở chỗ nào. Lúc này Lâm Hiểu Phong vẫn chưa có chút tin tức nào về hàng đầu kinh, hiện giờ đi Bắc Kinh thật ra có thể đi hỏi Lưu Bá Thành một chút, dấu cuộc lấy bản lĩnh của Lưu Bá Thành tuyệt đối biết hàng đầu kinh đang ở chỗ nào. Hai người mua vé máy bay đi Bắc Kinh vào phòng chờ chờ đợi. Một chuyến này bay ước chừng 5 giờ, khi hai người tới Bắc Kinh đã là 9 giờ tối. Đây là Bắc Kinh sao? Thật nhiều xe. Giác Trần đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong đi ra sân bay, nhìn tới những chiếc xe nhưng không được cảm khái nói, đi thôi. Lâm Hiểu Phong gọi một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, Lâm Hiểu Phong nói địa chỉ một tứ hợp viện. Tài xế liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, tiếp theo liền im lặng không nói gì, tiếp tục lái xe. Đi ước chừng 1 giờ, dọc theo đường đi, Giác Trần lên giống như đồ nhà quê vào thành phố, nhìn những tòa cao ốc ở ven đường, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra kinh ngạc cảm thán, ngoác ra miệng rộng. Hiểu Phong, Bắc Kinh nhiều cao ốc như vậy, đống cao ốc lớn như vậy, thành đô chỉ sợ đều không bằng. Ít nói đi. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở Giác Trần một chút, đừng giống như người nhà quê vậy, đợi lát nữa để cho sư phụ tôi hiểu quy củ một chút cho tôi. Ờ, được được. Giác Trần gật đầu, từ mau sẽ đi vào một mảnh tứ hợp viện. Sư phụ cậu ở đây sao? Giác Trần chân mày cau lại. Hiểu Phong, sư phụ cậu cũng chẳng ra gì, thành thị lớn như vậy còn ở cái loại nhà cũ xưa này. Mí mắt của tài xế phía trước rung lên hai cái, xấu hổ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này, vị tiểu sư phụ này hình như rất ít ra cửa thì phải. À, đúng đúng, mới vừa từ trên núi xuống. Giác Trần gật đầu. Tài xế xe taxi thầm nghĩ, quả nhiên như thế, tứ hợp viện lại có thể bị gọi là nhà ở cũ xưa. Xe taxi chạy đến cửa một tứ hợp viện, xe dừng lại. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần trả tiền xuống xe. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Qua một trận mới có một thiếu niên khoảng 17 tuổi ra mở cửa. Thiếu niên này liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần một cái, liền hỏi: Các người là ai? Ta tìm sư phụ ta. Lâm Hiểu Phong chỉ vào bên trong. Chính là đại sư Mao Luân Long. Vâng vâng, các người vào đi. Thiếu niên nói xong đưa hai người bọn họ đi đến trong phòng. Lúc này sắc trời đã tối, bất quá Mao Luân Long cũng chưa có ngủ, mà là ngồi dưới một giàn nho bên trong tứ hợp viện, giải một thế cờ, uống trà, thỉnh thoảng quan sát sao trời. Mao đại sư, hai người này tìm ngài, hình như là đồ đệ ngài. Thiếu niên này nói. Mao Luân Long nhìn lại đây, cười nói với thiếu niên kia: Được rồi, người đi vào nhà nghỉ sớm một chút đi. Thiếu niên xoay người đi vào trong phòng. Sư phụ, thiếu niên này là ai vậy? Lại thu một tiểu sư đệ cho con sao? Lâm Hiểu Phong cười ha hà, ngồi vào trước mặt của Mao Luân Long. Mao Luân Long bình tĩnh nói: Làm khó ngươi rồi, còn gọi ta là sư phụ. Lúc trước bái nhất mà làm sư phụ, không phải đã cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Lâm Hiểu Phong nghe được điều này, trên mặt lộ ra xấu hổ. Ờ, thật đúng là cái gì đều không thể lừa được sư phụ. Mới có một ngày làm thầy, suốt đời làm thầy. Dù sao từ nhỏ con không cha không mẹ, về sau không gọi là sư phụ, vậy mọi người là cha cũng giống nhau. Mao Luân Long trừng mắt nhìn hắn một cái. Thật là không biết lớn nhỏ. Ngồi đi. Lâm Hiểu Phong nhìn ra được Mao Luân Long không có thật sự tức giận. Lúc trước khi Mao Luân Long cùng với chính mình nói về sự tình của nhị sư huynh, Lâm Hiểu Phong liền đoán ra Mao Luân Long cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà tức giận. Chỉ cần trong lòng mình còn nhớ đến hắn, việc phản bội sư môn cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Mao Luân Long uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn Giác Trần một cái. Tiểu hòa thượng này chính là cao đồ của đại sư vô pháp sao? Mời ngồi. Nói xong chỉ vào ghế đối diện với Lâm Hiểu Phong. Không dám không dám. Giác Trần chắp tay trước ngực. Ta là nghiệt đồ, nghiệt đồ. Nghiệt đồ là ở đây. Mao Luân Long chỉ về phía của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo hỏi. Nghiệt đồ, lần này tới tìm ta là có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong cười nói. Muốn đến thăm người, còn có thể có chuyện gì? Đến thăm ta, vậy mà hơn phân nửa đêm còn chạy tới sao? Mao Luân Long hỏi. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Việc này chủ yếu là tới thăm người, thuận tiện hỏi người một chút việc. Ta liền biết Vương Bát Đản người tới đây cũng không có chuyện gì tốt. Mao Luân Long cười nói. Nói tới nói lui, bất quá Lâm Hiểu Phong có thể chạy tới thăm hắn cũng làm cho trong lòng của Mao Luân Long cảm thấy vui mừng. Lúc trước ba đại tử thân truyền đều là từ nhỏ đi theo bên người hắn học nghề. Nhưng nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay, chính mình đã già rồi, từng người đều có sự tình bận rộn, không có một người phụng dưỡng bên cạnh. Việc này làm cho Mao Luân Long cũng thực bất đắc dĩ. Nói đi, chuyện gì? Mao Luân Long cầm lấy chén trà uống một ngụm. Lâm Hiểu Phong hỏi. Sư phụ, người đã nghe nói qua Thiên Ma Giá Tiếp Đại Pháp chưa? Mao Luân Long tay cầm chén trà bỗng nhiên run lên một chút. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong. Nói đi, đừng có rông dài. Người còn nhớ Hà Kính Phong không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mao Lân Long gật đầu. Hắn không phải đã bị người giết sao? Chẳng lẽ có người muốn dùng thiên ma giá tiếp đại pháp để làm hắn sống lại? Vâng. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Đúng vậy. Mao Lân Long sắc mặt hơi đổi. Người xác định sao? Việc này không phải là việc nhỏ. Tin tức của con là từ chỗ phiên giới có được, nhưng thật giả cũng không thể phân biệt. Bất quá lời chuyện này thả tin là có còn hơn là không tin. Điều này cũng đúng. Mao Lân Long trong khuôn mặt nói. Thánh giáo thật đúng là càng ngày càng không có quy củ. Thánh giáo trước kia khi lão thánh chủ còn sống là chế định quy củ. Một khi quy củ được chế định, liền không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm. Nhưng hiện tại thánh giáo lại phá hỏng quy củ, dám dùng loại cấm thuật thiên ma giá tiếp đại pháp này. Mao Lân Long nói. Yên tâm, nếu là sự thật, mặc kệ là chính đạo chúng ta hay là ma đạo, cũng sẽ đều không nguyện ý nhìn thấy có người sử dụng thiên ma giá tiếp đại pháp, sẽ đứng ra phản đối thánh giáo. Lâm Hiểu Phong trên mặt lộ ra kinh sắc. Toàn bộ ma giáo sẽ phản đối? Việc này có khả năng sao? Bọn họ hiện tại chính là thủ hạ của thánh giáo. Mao Lân Long nói. Đây là người kiến thức hạn hẹp. Thiên ma giá tiếp đại pháp cuối cùng sẽ là hậu quả gì? Xuất hiện một thiên ma, chính là ma đầu vô cùng cường đại. Nghe nói thiên ma giá tiếp đại pháp khi vừa bắt đầu sẽ dùng hồn phách của 300 đồng nam, 300 đồng nữ để hiến tế. Đến khi thiên ma xuất thế lại yêu cầu máu tươi của 300 tráng hán, 300 mỹ nữ làm chất dẫn. 1200 tính mạng chỉ là vì để cái gọi là thiên ma xuất thế. Mao Lân Long trầm khuôn mặt. Hơn nữa ma giáo phía dưới cũng sẽ cực lực phản đối. Ma giáo phía dưới phản đối? Lâm Hiểu Phong nhìn Mao Lân Long. Ừ, người ngẫm lại xem, xuất hiện một con thiên ma, như vậy ma đạo sẽ thành bộ dáng gì? Đến lúc đó, nếu là thiên ma lãnh đạo thánh giáo, về sau sẽ cùng Trảo Yêu Cục mở ra một trận quyết chiến, là chuyện sớm hay muộn. Nhưng ma giáo phía dưới sẽ không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không nói đến giáo chủ tứ đại ma giáo đỉnh cấp đều sẽ có những tâm tư riêng, mà càng là những ma giáo nhị lưu, ma giáo tam lưu ở phía dưới, đại đa số người đều chỉ là vì tiền tài quyền thế, sẽ không nguyện ý chân chính cùng với Trảo Yêu Cục hoàn toàn khai chiến. Đến lúc đó sẽ là cục diện không chết không ngừng. Mặc dù là đánh thắng, đối với bọn họ không có chỗ tốt gì. Có thể có chỗ tốt gì? Thánh giáo đánh bại Trảo Yêu Cục, bọn họ chẳng lẽ còn có thể được phần một bát canh hay sao?